Chương 1075 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp độ search, nhiệm vụ. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chơi game, ba lô rất dễ dàng trang bị đầy đủ nhưng là không gian giới chỉ bất đồng, Long Phi trong tay linh không giới thì càng thêm bất đồng, nó nắm giữ một tòa biệt thự lớn như vậy trữ tàng không đang lúc, cái gì không bỏ được, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới không gian giới chỉ trang bị đầy đủ thời điểm, bởi vì không thể nào nhưng bây giờ linh không giới đều phải nổ. Đã nhiều ngay cả một cọng lông cũng thả không. Vào đi, Long Phi chỉ có thể đem ba ma, bốn long triệu hoán đi ra làm nô đãi, trên người bọn họ cũng đeo đầy đinh đinh đương đương, tất cả đều là đã nổ thành như vậy hơn một năm nay trong thời gian, là Long Phi qua tiêu sái nhất một đoạn thời gian, chẳng qua là có một chút hắn rất buồn rầu, chính là không biết tuôn ra thứ gì đến, hết thảy đều phải các loại, chờ, trở lại Thiên Vũ Đại Lục mới biết, loãng xoảng. Dọn cơm. Long Phi gõ một tiếng la, nghe được cái này thanh âm, Vĩ Mông hai mắt động một cái, như một làn khói chạy trở lại, bưng một cái dáng vóc to chậu lớn, nước miếng hoành lưu, vô cùng khéo léo ngồi xổm ở nơi nào, hệ đầu này dáng vóc to nướng con voi chân là ngươi, không ngừng cố gắng. Những thứ này là các ngươi. Ăn đi, ăn đi. Long Phi giống như là một cái vú lớn siêu cấp mẫu thân như thế, cự ma cẩn thận từng ly từng tí đến gần, đạo, ê lão đại, chúng ta đây. Long Phi khinh bỉ một tiếng, đạo, để các ngươi còn có mặt mũi ăn đồ ăn, cho các ngươi vác nhiều chút cái rương cũng nơi này, nơi đó, quá làm cho ta thất vọng. Bất quá. Ngươi là ai à? Ngươi là địa ma, hay lại là lôi ma à? Cự ma toàn thân cao thấp đều là thần bí cái rương, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ, căn bản không biết là ai, cái rương quá nhiều, cự ma mặt đầy khổ ép, đạo, rồi lão đại, ta là trọng lực lão ma à? Long Phi đạo, ở nơi này còn có một phần thịt nướng, các ngươi bảy cái phút đi. Lý Nguyên Bá ăn thịt nướng, đi tới hỏi gây lão đại, chúng ta rời đi Thiên Vũ Đại Lục cũng đã hơn một năm, khi nào trở về à? Lâm Vưu Thánh đạo, gây ta cũng muốn trở về. Thiên Linh đạo, gây trở về làm gì? Ở chỗ này thật tốt à? La Hán đạo, gây khá lắm búa, chúng ta tu vi được đến vị diện pháp tắc hạn chế, bất kể như thế nào tu luyện chính là đột phá không? Có một len sợi dùng a. Ta cũng muốn trở về, hơn nữa ta sợ chúng ta rời đi như vậy Kuna thiên vực sẽ xảy ra chuyện. Những thứ này Long Phi cũng có nghĩ qua, bất quá Long Phi tin tưởng, chỉ cần hắn không xuất hiện, Nam Thiên khu vực chính là an toàn, cổ thông thiên bọn họ cần người là hắn, mà Nam Thiên khu vực là duy nhất có thể uy hiếp ở Long Phi, bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là, đây cũng chỉ là Long Phi suy đoán, thật ra thì Long Phi nội tâm rất lo lắng Nam Thiên khu vực cùng trong tiên vực những huynh đệ kia dựa theo ước định. Còn có 2 tháng bọn họ sẽ đi Nam Thiên khu vực, Long Phi khẽ nói, kề chờ bỉ. Mông đem mảnh sơn cốc này quét sạch sẽ, chúng ta liền rời đi nơi này. Bỉ mông cùng ăn ở, một cái con voi chân vẫn chưa tới nửa phút liền gặm hết sạch, ngay cả xương cũng cho một cắn, Long Phi đạo, lại nơi này còn có. Bỉ mông lập tức ha ha cười lên, đối với Long Phi rất là lệ thuộc vào, này mấy vạn năm trong thời gian, hắn cho tới bây giờ không có giống bây giờ vui vẻ như vậy qua ăn cơm. Lại vừa là một vòng đuổi giết, rất kỳ quái là những ngày qua tộc đệ tử không có một chạy ra khỏi sơn cốc, điểm này Long Phi không nghĩ ra, tại sao chết cũng phải chết ở cái sơn cốc này đây, không có lý do a, rõ ràng là bị tàn sát, tại sao không chạy ra sơn cốc đây? Viêm Hoàng lão tổ đột nhiên nói, ngay bởi vì bọn họ không trốn thoát. Được. Ế. Long Phi sững sờ, đạo, ngay tại sao không trốn thoát được? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngay cụ thể ta cũng không biết. Bất quá ta có thể khẳng định, bọn họ không trốn thoát được, nơi này cũng không tính là chân chính hỗn độn giới. Nơi này hẳn là hỗn độn giới một cái đặc thù bí cảnh bên trong. Long Phi khiếp sợ, đạo, ê lão tổ, ngươi là nói, bọn họ đem truyền tống cửa lấy được bí cảnh bên trong. Viêm Hoàng lão tổ đạo, ê đây là một loại cao minh thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện thủ đoạn. Long Phi đạo, ê vậy bọn họ tại sao không ra bí cảnh đây? Viêm Hoàng lão tổ đạo, phỏng chừng có thể mở ra bí cảnh người bị ngươi cho giết, bọn họ căn bản không biết như thế nào mở ra bí cảnh, chỉ có thể ở trong sơn cốc đông tránh tây tạng. Nói với hắn như thế, có thể mở ra bí cảnh người chỉ có người đàn ông áo bào tím một người đi lên liền bị chớp nhoáng giết chết, đã không có người có thể mở ra bí cảnh, bọn họ chỉ có thể ở trong sơn cốc này ẩn núp, lần này là thiên tộc nhất mạch, bọn họ phát hiện truyền tống cửa, phát hiện long tộc bí bảo, muốn thông qua truyền tống cửa khống chế thiên đình. Nhưng là không nghĩ tới sự tình lại phát sinh thành như vậy, hoàn toàn không ngờ, Long Phi lại hỏi, lão tổ, Nguyên Bá bọn họ đã từng đi vào. Nơi này, lấy được tiến hóa lực, nơi nào có thể tiến hóa? Ta tại sao không có phát hiện? Hắn lại hỗn độn giới cũng không phải là bạo nổ thần khí, mà là càng cường đại hơn lực lượng, có thể nghiền ép phi tiên cảnh giới lực đo, nhưng là... Hắn đến bây giờ chẳng có cái gì cả thấy, tiến hóa lực, ở nơi nào, thiên đình là đệ nhất tiến hóa giả, hắn mặc dù có thể đột phá phi tiên bát phẩm, cũng là bởi vì tiến hóa lực, loại lực lượng này ở nơi nào, Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười đạo, kể tứ đại kim cương lại thêm thượng thiên nhà toàn bộ tiến hóa giả phỏng chừng cũng không có một mình ngươi lấy được tiến hóa lực phải nhiều. Ế! Long Phi có chút không rõ, hắn căn bản không có cảm nhận được đảm nhiệm hà tiến biến hóa lực tồn tại, Viêm Hoàng lão tổ đạo. Cả ngươi những thứ kia màu đen bên trong rương. Long Phi, mặc dù không biết ngươi là như thế nào đột phá, nếu như đạt được lực lượng cường đại, nhưng là mỗi lần giết người, sát yêu thú ngươi trong không gian giới chỉ cũng sẽ nhiều hơn một ít gì đó, ta đoán đây chính là ngươi ẩn núp sâu nhất bí mật. Ngươi những thứ này màu đen cái rương rít cần nhất định sẽ có ngươi muốn đồ vật. Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, hắn ở Long Phi trong cơ thể năm. Hắn coi như là kẻ ngu cũng minh bạch Long Phi có đặc thù lực, hắn cũng không muốn biết đây là lực lượng gì, bởi vì Long Phi muốn nói, hắn đã sớm nói liên quan tới hệ thống tồn tại sự tình, Long Phi tuyệt đối sẽ không xuyên vào nửa chữ. Long Phi cười nói, hề ha ha ha. Lão tổ, ngươi cũng muốn nhanh lên một chút mở ra những thứ này cái rương chứ. Viêm Hoàng lão tổ đạo, kể ta so với ngươi đều muốn nghỉ a, ta cũng tốt ăn một bữa thỏa thích ca. Ngay sau đó, hai người đồng thời dâm đãng cười lớn. Sau 20 ngày, trong sơn cốc người cuối cùng đệ tử bị Bỉ Mông một cái tát đánh bay, cũng ở đây đồng thời, trong nháy mắt này, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng Player Long Phi dọn dẹp tử quan bí cảnh lấy được kinh nghiệm 10.000 không điểm, tiên lực 1.000 không điểm, điểm tích lũy 1.000 không điểm tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi kích động truyền tống cửa nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh vỡ truyền tống cửa, đẳng cấp, SSS cấp thì gian, 3 phút khen thưởng, cấp bậc của 1. Đạt được truyền tống cửa quyền khống chế Edin. Có tiếp nhận hay không? Không đợi Long Phi cự tuyệt, hệ thống trực tiếp ngầm thừa nhận, để tiếp nhận. Đinh. Nhiệm vụ thất bại, player vĩnh viễn bao vây tử quan bí cảnh bên trong. Nhiệm vụ ở 3 giây sau khi bắt đầu. 3, 2, 1. Bắt đầu. Số từ, 1844.